Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 281, Mạc Thành thành chủ. Vương Nguyên là gia chủ Đường Thúc Công, cũng là gia tử bối, là trong tộc tộc lão. Cái này Mạc Thành cho tới nay đều là Vương Nguyên một mạch đang quản lấy. Mà Vương Nguyên gần nhất tầm 10 năm đều tại bế quan tu luyện. Cho nên, trong thành sự một mực liền giao cho nhi tử Vương Tĩnh Nguyên quản lý. Cho nên, công tử ngươi chỉ biết Vương Tĩnh Nguyên, nhưng cũng không phải là biết Vương Nguyên. Ninh Thông nói, Vương Nguyên thực lực như thế nào? Triệu Tinh Thần hỏi, rất mạnh, cùng một cái khác tộc lão Vương Thiên Thành không sai biệt lắm. Bất quá, lần này bế quan 10 năm mới ra ngoài, sẽ hay không đến đại viên mãn cảnh liền khó nói. Ninh Thông nói, người nói, trong tộc Vương Nguyên trọng vẫn là Vương Thiên Thành trọng. Triệu Tinh Thần hỏi, muốn từ quyền lực nhìn, Vương Nguyên là Mạc Thành thành chủ, đương nhiên so Vương Thiên Thành trọng. Nhưng là, nếu bàn về thân thuộc quan hệ, Vương Nguyên là Đường Thúc Công, Vương Thiên Thành là thân thúc công. Vương Nguyên cách thay, tự nhiên, lại nhẹ một chút, chỉ bất quá, cho tới nay, Vương Thiên Thành cùng Vương Nguyên đều có chút không làm sao thống khoái. Không phải sao, Mạc Thành bị Vương Nguyên một mạch cướp đi. Vương Thiên Thành muốn vớt cái trọng yếu thành trì chính mình cầm giữ. Cho nên, Lạc Diệp Thành chính là địa phương tốt nhất. Lại thêm một cái Phượng Hoàng Sơn. Nếu bàn về địa vị đương nhiên không bằng Mạc Thành. Nhưng là, nếu bàn về chất béo, đương nhiên Phượng Hoàng Sơn nhiều. Ninh Thông biết hơi một do dự. Nói, ha ha ha, người rất hiểu chuyện. Không sai không sai. Triệu Tinh Thần vỗ vỗ bả vai hắn. Vừa rồi nhưng thật ra là khảo nghiệm hắn. Nếu như Ninh Thông cái gì cũng không nói, cái kia người này không chịu nổi trách nhiệm. Một khi tìm tới người thích hợp tay liền phải đem hắn đá ra ngoài. Hoặc là biên giới hóa. Nếu như hắn muốn lâu dài ở lại đây, liền phải cùng chính mình đồng lòng. Bằng không thì, lưu hắn không được. Ninh Thông tuyệt đối là cái khéo léo hạng người. Tự nhiên cũng nghĩ đến những thứ này. Có thể nói ra một số bí mật đến, tự nhiên là có thể thu được tân chủ tử tín nhiệm. Dù sao, tại Vương gia, giống Ninh Thông dạng này quản sự cũng không ít, có thể mò được một cái chức quan béo bở cơ hội không nhiều. Dù sao, có thể vào ở loại này đại hào trạch chủ tử năng lực tuyệt sẽ không kém. Đi theo dạng gì ông chủ hỗn liền có dạng gì tiền đồ. Không thể không nói. Ninh Thông ánh mắt vẫn là tương đương lợi hại. Ha ha ha, tộc lão quang lâm hàn xá. Bồng bích sinh huy a, Triệu Tinh Thần cười đi ra ngoài đón. Ha ha, người cái này, Thanh Vườn, cũng là ta Mạc Thành tương đương có danh tiếng vườn. Hôm nay có mới ông chủ, đương nhiên phải đến nhìn một chút. Bằng không thì, ta thủ hạ cái gì cũng đều không hiểu. Nếu là mạo phạm cũng không thành. Vương Nguyên một mặt ôn hòa cười tiến đường sành. Triệu Tinh Thần để hắn ngồi chủ vị. Bất quá, Vương Nguyên từ chối, vẫn là ngồi ở quý vị khách quan thủ tọa. Xem ra, gia hỏa này còn không có khinh suất đến Vương Thiên Thành tình trạng. Đương nhiên, từ một phương diện khác nói, loại người này lợi hại hơn, càng không tốt ở chung. Bởi vì, người lúc nào cũng có thể bị hắn tính kế. Vô sự không đăng tam bảo điện. Triệu Tinh Thần cảm thấy, hắn đường đường tộc lão tới thăm viếng một cái khách khanh. Có chút khoa trương, muốn biết, nhất đẳng khách khanh Vương gia lại không chỉ chính mình một cái. Đoán chừng cũng có mấy cái đi, mà Triệu Tinh Thần mới vừa nhập môn. Phân lượng tự nhiên không nặng. Thành chủ nói đùa, Triệu Mỗ tuy nói thành chủ thủ hạ không biết, nhưng cái này Thanh Vườn sao có thể không biết có phải hay không. Triệu Tinh Thần cười ha hả cười nói, tuy nói nhận biết, nhưng là, làm việc tận không tận tâm, có cho hay không lực lại một loại khác thuyết pháp, mà Triệu công tử lần trước đại thắng, là ta Vương gia kiêu ngạo, có thể nói, Phượng Hoàng Sơn một trận chiến, là Vương gia 10 năm trôi qua lấy được lớn nhất thắng lợi. Vương Mỗ bội phục, cho nên, mang thủ hạ đến nhận nhận nơi gần cổng thành, nhận nhận ngươi. Sau này phải chú ý điểm, Triệu công tử sự chính là phủ thành chủ sự, làm việc muốn tận tâm tận lực mới là. Vương Nguyên nói, lão hồ ly a, trong lúc lơ đãng đã đến gần cùng Triệu Tinh Thần khoảng cách. Tựa hồ chén trà thời gian liền cùng Triệu Tinh Thần hòa mình. Làm phiền thành chủ, Triệu Tinh Thần chắp tay nói. Nói gì vậy chứ, đều là vương gia làm việc. Hẳn là, Vương Nguyên cười cười, chuyển ngươi, Thu Liễm cười nói. Bất quá, có chuyện vương mỗ trước tiên cần phải đề cập với ngươi cái tình. Mời thành chủ nói tới chính, là, Triệu Tinh Thần hỏi, hôm nay sớm vào nhà thương lượng một ít chuyện, quan hệ đến Triệu công tử. Lúc đầu, gia chủ có ý tứ là gọi ngươi đi Thiên Tuyền Đồng Cỏ hoặc là Nguyệt Nha Thành Mạc cho một giới thành. Chủ, Triệu công tử dù sao tuổi trẻ, xuống dưới rèn luyện một đoạn thời gian cũng tốt, sau này năng lực cường đại lúc lại ủy thác trách nhiệm. Chỉ bất quá, Vương Thiên Thành tộc lão đột nhiên trở về, vừa vặn tiểu tổ tông có tin vào đến, yêu cầu vương gia phái ra một nhóm nhân mã đi qua hiệp trợ công phạt Ngũ Hổ Sơn Huyền Đồng Mỏ. Muốn biết, đối phương thế nhưng là cường đại Lý gia. Cái này, Hàn Tinh Thành, Lý gia cũng không phải dễ trêu. Cùng chúng ta vương gia không sai biệt lắm thực lực. Mà lại, Lý gia vẫn là Huyền Âm giáo thủ hạ. Đây thật ra là quan hệ hai đại tông chi tranh. Chỉ bất quá, hai đại tông tạm thời còn không có bày tại ngoài sáng bên trên đánh lên. Tùy theo người bên dưới tại hồ nháo. Nhưng là, lần này Hạo Thiên Tông gọi vương gia ra người. Từ Hạo Thiên Tông phái hạ người tới ngựa vì chủ. Vương gia chỉ hiệp trợ. Kể từ đó, vương gia rất nhiều tộc nhân thế tất trở thành kiếm cho. Vương Thiên Thành có ý tứ là đề cử ngươi dẫn người đi qua. Ai, chuyện này, gia chủ cũng làm khó. Cuối cùng, đành phải đáp ứng. Bất quá, đi qua rèn luyện một cái cũng tốt. Chỉ bất quá, Triệu công tử, nơi đó mười phân hung hiểm. Người phải chú ý an toàn mới là. Vương Nguyên có vẻ như hảo tâm nhắc nhở nói. Đa tạ thành chủ nhắc nhở. Triệu Tinh Thần nói. Vương Nguyên lại kéo một chút không liên quan đau khổ sau đó đưa một chút lễ liền đi. Cái này căn bản là gọi vương gia chúng ta người qua đi chịu chết. Ninh Thông giận dữ nói. Úc, có đáng sợ như vậy sao? Triệu Tinh Thần giả ngu lấy hỏi. Tuyệt đối. Loại nhiệm vụ này vương gia chúng ta thế nhưng là ra qua bao nhiêu lần? Hồi hồi như thế. Bởi vì là hiệp trợ bọn hắn. Lấy bọn hắn vì chủ. Cho nên, đến lúc, có cái gì nguy hiểm đều là gọi tông phái phụ thuộc tử đệ đi làm. Không riêng vương gia, mỗi cái gia tộc phụ thuộc, quốc gia, thế gia đều là giống nhau. Bao quát vương gia chúng ta đối đãi chính mình phụ thuộc tiểu tông phái cũng giống vậy. Ninh Thông, nói, ngày thứ hai, Triệu Tinh Thần cho vương dần gọi vào Bạch Ngọc Lâu. Thế nào, khoảng thời gian này tu dưỡng được cũng không tệ lắm phải không? Nhìn ngươi khí sắc tương đối tốt. Vương dần vẻ mặt ôn hòa cười hỏi nói. Khẳng định là trong lòng hổ thẹn. Qua loa vẫn được. Triệu Tinh Thần gật đầu ứng nói. Lần trước ngươi vì vương gia chúng ta lập xuống đại công. Chúng ta chỉ cho ngươi một cái thiên Phật quả ban thưởng. Hoàn toàn chính xác quá ít. Kỳ thật, ta sớm có dự định. Ngươi khả năng biết, Phượng Hoàng Sơn Linh Quáng ngẫu nhiên cũng có thể đào được linh thạch trung phẩm. Nhưng là, linh thạch trung phẩm hình thành cực kỳ trọng yếu. Cho nên, tiếp nhận tới sau khi được qua một đoạn thời gian tra tìm. Chúng ta thế mà còn tìm được 4 viên thượng phẩm linh thạch. Thượng phẩm linh thạch độ tinh khiết cực cao. Bên trong ngậm linh khí nồng. Tại chúng ta mảnh khu vực này cực kỳ hiếm thấy. Dù sao, liền đại thừa kỳ cường giả tu luyện đều muốn dùng thượng phẩm linh thạch. Trung phẩm đối bọn hắn đã không nhiều lắm tác dụng. Chính là tề bảo trai thỉnh thoảng sẽ chụp hơn mấy viên. Vậy cũng phải đoạt vỡ đầu. Vương dần nói. Phân thể cảnh đối với linh thạch yêu cầu cũng không cao như vậy đi. Có trung phẩm cũng đủ rồi. Thượng phẩm há không lãng phí. Triệu Tinh Thần nói. Không. Người lại nghĩ sai. Linh thạch càng cao giai, bên trong linh khí càng thuần. Sau khi hấp thu sẽ không tạo thành lãng phí. Mà lại, chuyển hóa thành chân nguyên về sau chân nguyên phẩm chất cũng sẽ cùng theo đề cao. Ngươi là chưa thử qua. Thử qua sau ngươi liền biết. hạ phẩm linh thạch tại trước mặt nó chính là rác rưởi. Vương Dần lắc đầu, còn có tác dụng kỳ diệu như thế à, Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Biết Vương Dần khẳng định còn có khác thuyết từ. Cái này thượng phẩm linh thạch chỉ là trải đường mà thôi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.